tham luyến quy bản manh thiếu nữ sắc đẹp, nhất thất tốc thành thiên cổ hận, kéo xuống bị mồ hôi sũng nước quần áo. Lục Lê một đầu chìm vào khoang điều dưỡng chung, tuy rằng nội tâm thập phần ngạc nhiên lại liền bãi biểu tình sức lực đều không có mà tùy ý khoang. Điều dưỡng trong suốt cửa khoang khép kín, cũng bị đạm lục sắc chất lỏng nhanh chóng tràn đầy toàn bộ khoang nội. Bình tĩnh mà tỏ vẻ nàng đã không phải lần đầu tiên thể hội ở trong nước vẫn cứ có thể hô hấp cảm. Giác, sau đó mệt mỏi khép kín đôi mắt, dần dần lâm vào ngủ say, Tiểu Tùng ngồi ở khoang điều dưỡng trong suốt cửa khoang thượng một bên chờ. Đợi tiểu chủ nhân tỉnh lại, một bên sửa sang lại Lục Lê tư liệu, vì Lục Lê an bài kế tiếp huấn luyện kế hoạch đương nhiên. Cũng không biết có một phần ma quỷ huấn luyện kế hoạch chính chờ đợi nàng Lục Lê. Từ khoang điều dưỡng nội tỉnh lại khi chỉ chú ý tới chính mình dư thừa tinh lực cùng với đói đến. Kháng nghị bụng, dùng sức duỗi thân một phen thân thể. Vừa thấy thời gian đã buổi chiều một chút, Lục Lê tùy tiện bộ kiện váy ngủ. Một tay từ siêu thị kho hàng chung rút ra một cái thuộc về nguyên bản siêu thị bánh mì. Một tay cắt mở đi thông tổng điều khiển cổng tò vò, quả thực không thể tin được. Ta phía trước rõ ràng mệt đến cùng điều cầu dường như. Ngủ một giờ liền cư nhiên liền khôi phục, ta cảm thấy ta hiện tại hoàn toàn có thể lại đến một bộ thể năng huấn luyện cùng tinh thần lực huấn. Luyện, thỏa thỏa, mở ra một lọ sữa bò mồm to rót vào trong miệng. Lục Lê còn không quên cùng nàng đáng yêu trợ thủ chia sẻ nàng mới nhất động thái. Chính là đương nhìn đến Tiểu Tùng cư nhiên thật sự lại lấy ra ma thìa khi. Nào đó xuẩn chủ nhân chỉ có thể ngậm miệng im tiếng. Yên lặng mà cắn một mồm to bánh mì. Yên lặng mà quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Lại yên lặng mà thao túng màn hình lớn biểu hiện ra nàng không ở thời gian đoạn nội theo dõi ký lục. Tin tức, tóm lại chính là không hề để ý tới chính mình đáng yêu trợ thủ, 113, 4 có cái căn cứ nội nguyện ý tham. Dự ra ngoài nhiệm vụ cứu viện chiêu dương căn cứ người sống sót rất nhiều. Thành công thủ thành trải qua cho bọn họ cũng đủ tự tin. Làm các thành viên nhận thức đến, cho dù là tang thi chiếu, cũng không phải không thể chiến thắng, trong đó đặc biệt đệ nhất. Nhị. Sáu đại đội các thành viên nhất tích cực dũng dược mà báo danh tham gia đối ngoại tác chiến hành. Động, bởi vì này ba cái đại đội luân thủ khi cũng không có tao ngộ cùng tang thi chiến đấu. Tuy rằng thủ thành nhiệm vụ là nhẹ nhàng hoàn thành, nhưng là cùng mặt khác ba cái đại đội thành viên so sánh với. Vẫn là sẽ cảm thấy kém một đoạn, rốt cuộc đệ tam. 4. Năm đại đội các thành viên trải qua cả đêm gian khổ chiến đấu hăng hái. Thân phận tạp thượng đều ký lục hạ số lượng khả quan tang thi tinh hạch làm chiến tích. Chỉ chờ phụ trợ thuộc cấp chiến trường rửa sạch xong, phong phú chiến lợi phẩm liền sẽ hạ phát đến cá nhân thân phận tạp thượng như vậy một tương đối. Đệ nhất, nhị, sáu đại đội thành viên nơi nào còn có thể ngồi được? Biết được có thể tự nguyện tham gia rửa sạch tang thi chiến đấu sau. Sôi nổi chủ động yêu cầu tham gia. Cuối cùng. Trừ bỏ vừa mới hạ chiến trường, kiệt sức còn chưa khôi phục thứ 5 đại đội thành viên. Mặt khác đại đội đều có thành viên phối trí hoàn chỉnh trang bị. Từng nhóm rời đi có cái căn cứ, ở từ có cái căn cứ đi trước chiêu dương căn cứ trên đường. Tác chiến đội viên đi ở ngoại sườn, phụ trợ bộ cùng hậu cần bộ thành viên khống chế được tiểu xe đẩy vận chuyển vật tư đi ở trung gian. Xếp thành có tự đội ngũ hướng về chiêu dương căn cứ đi trước. Còn có chuyên môn thành viên phụ trách giơ cao công suất đèn pha đem đội ngũ chung quanh hoàn cảnh. Chiếu sáng lên, cảnh giác tùy thời đều có khả năng bùng nổ chiến đấu. Thực mau, có cái căn cứ nhóm đầu tiên viện trợ đội viên mượn dùng đèn pha ánh đèn đã thấy được chiêu dương. Căn cứ ngoại tụ lại tang thi, một ít nguyên bản liền ở vào tang thi đàn bên ngoài tang thi nghe được động tĩnh sau. Thay đổi phía trước một lòng nghĩ hướng chiêu dương căn cứ nội tễ phương thức. Xoay người ngao ngao kêu hướng có cái căn cứ chiến đội mà đến, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Trừ bỏ tang thi gào giống thanh, có cái căn cứ quan chỉ huy hạ đạt mệnh lệnh thanh âm. Toàn bộ chiến trường cơ hồ không có những nhân loại khác phát ra ồn ào thanh âm. đã càng ngày càng quen thuộc mà thấy chiến đấu hình thức các thành viên ăn ý mà ở thượng cấp chi. Huy hạ phối hợp với nhau, cộng đồng đối địch, đem bị bên này động tĩnh hấp dẫn tới Tang Thi trục phê tiêu diệt nhóm đầu tiên tác chiến đội viên ở. Cùng Tang Thi tao ngộ chiến hậu, cũng không có vội vã về phía trước đẩy mạnh, mà là đem chiến tuyến nằm ngang kéo trường, dọc cũng xây dựng, khởi cũng đủ chiều sâu, tựa như một viên cái đinh đinh tiến rắn chắc vách tường chung. Đem vách tường mở ra một cái khe hở, các chiến sĩ lấy ngũ vì đơn vị. Cùng cái vân vân thành viên lưng tựa lưng phối hợp với nhau. Giúp đỡ cho nhau, có người phụ trách cự ly xa công kích, có người phụ trách cận chiến, có người phụ trách phòng ngự, có người phụ trách phụ trợ. Phân công minh xác, phối hợp thuần thục, ngũ cùng ngũ chi gian có nhất định khoảng cách. Cộng đồng xây dựng nổi lên võng cách trạng phòng ngự trận mà. Bảo đảm hỏa lực đan xen mật độ, khiến cho nghe tin mà đến Tang Thi liền bọn họ góc áo đều sờ không tới, theo sau đã đến nhóm thứ hai. Cứ chiến đấu nhân viên liền lấy đợt một đồng bạn làm cơ sở chuẩn. Hướng bốn phía tiếp tục mở rộng võng cách trạng phòng ngự trận mà. Đem trận địa hướng về chiêu dương căn cứ phương hướng tiếp tục đẩy mạnh một bước, lúc sau có cái căn. Cứ tiến đến tham chiến tác chiến đội viên không ngừng gia tăng. Vì thế nguyên bản liên tiếp ở bên nhau phòng ngự trận mà dần dần phân liệt thành 5 cái cho nhau. Chi gian khoảng cách không xa, cùng nhau trông coi võng cách trạng phòng ngự trận mà. Ở vào võng cách trung tâm thành viên không ngừng thay phiên đến nhất bên ngoài chiến đấu khu vực. Thay phiên đối chiến súng lại đi lên Tang Thi, liền ái võng, 114, có cái căn cứ phái ra tác chiến đội ngũ ở trong bóng đêm đỉnh chung quanh như thủy triều vọt. Tới Tang Thi áp lực, một tấc làm đâu chắc đây, lấy bảo hộ mình thân là trọng, hướng về chiêu dương căn cứ phương hướng đi trước, bọn họ tùy quân mang theo cỡ trung súng laser. Phụ trách thao tác vẫn cứ là vẫn luôn phân ra tinh lực chú ý bên này chiến trường Tiểu Tùng. Mỗi khi có cái căn cứ thành viên áp lực hơi đại khi, Tiểu Tùng đều sẽ không chút do dự mở ra cỡ trung súng laser. Lập tức, tiểu tắc mấy thước khoan, mấy chục mét lớn lên chỗ trống khu vực, nhiều thì bán kính mấy chục mét hình tròn chỗ trống khu vực, liền sẽ xuất hiện ở có cái căn cứ thành viên chung quanh. Lấy này người tới vì mà cấp tham chiến thành viên sáng tạo ra quý giá ngắn ngủi nghỉ ngơi chỉnh đốn. Thời gian, hết chương.